Chương 1400, thích cho muối vào chuyện người khác. Ở đại học Cà Mì bên ngoài, Trương Lương liếc mắt một cái này tốt xen vào chuyện của người khác tên, có vẻ có vài phần đau đầu, hắn rõ ràng liền nhớ kỹ, ở ngay từ đầu thời điểm, chính mình đem điều này Sozuzu hữu hiệu mang về thời điểm, người này rõ ràng liền không phải như vậy thích xen vào chuyện của người khác người ác tại sao lại ở chỗ này cùng chính mình ngây người không bao lâu, liền cải biến thói quen, bất quá, Trương Lương cũng tin tưởng, đem đại học Cà Mì cho rời ra ngoài. Bây giờ Sozuzu Uri chắc là không. Có những đích lý do khác trở lại hoài nghi mình. Quả nhiên, chỉ một lúc, Sozuzu Uri lập tức liền có vẻ có vài phần hoài nghi. Ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi nào đây làm cái gì? Nghe Sozuzu Uri thoại ngữ, lúc này Trương Lương có vẻ có vài phần không nói. Hắn phát hiện, Sozuzu Uri thật là trở nên có vài phần bắt quái. Ta đi nơi đó, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Nói xong nói sau đó. Trương Lương liền tiếp tục đi về phía trước, Sozuzu Uri càng thêm hồ nghi, hắn nguyên bản vẫn chỉ là 80% hoài nghi, lập tức tăng lên thành 100%, ngươi nhất định là đi làm cái gì, bằng không, ngươi tại sao muốn nhanh như vậy thoát đi đâu ta đi đại học Cà Mì, ngươi có thể đủ nhớ lại ra cái gì à? Trương Lương im lặng nhìn hắn, hiển nhiên là đối với hắn loại này nghi thần nghi quỷ dáng dấp vô cùng không có thói quen. Đối với lần này, bây giờ Sozuzu Uri cũng có vài phần thật xin lỗi, dù sao, đứng ở hắn góc độ mà nói, bây giờ Trương Lương sẽ nói như vậy, cũng đúng là có vài phần kỳ quái. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Sozuzu Uri không thể không nhìn về phía những thứ khác địa phương, được rồi, nếu là cái dạng này, như vậy, cũng có thể là ta nghĩ nhiều lắm đi. Ừ, vốn chính là ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi có thể đủ minh bạch điểm này là được. Ta chỉ phải đi tiễn kỳ gì xì mạ tủ cả trở về trường học mà thôi, sau đó liền về nhà, những thứ khác cái gì sự tình cũng không có phát sinh, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Trương Lương đối với mình cái này yêu thích xen vào việc của người khác thuộc hạ đúng là có vài phần buồn cười cảm giác, may mắn là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt Sozuzu Uri cũng không cần với hắn có quá nhiều dây dưa, cho nên, lúc này Trương Lương mới có thể hết sức đi phía trước vào. Mà không cần đi quản thúc bên cạnh mình Sozuzu Uri. Không đúng bất quá, vừa lúc đó, Sozuzu Uri đông nhiên phản ứng lại, hắn trực tiếp mở miệng gọi lại trước mặt Trương Lương. Trương Lương ngẩn người, không biết lúc này Sozuzu Uri lại đem hắn gọi ở là làm cái gì. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Sozuzu Uri trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ, hiển nhiên là vào lúc này tình cảnh dưới, hắn lúc này đã muốn hiểu là lạ ở chỗ nào, ngươi giả như nói. Chỉ là đi tiễn kỳ gì xí mạ tủ cả trở về trường học, như vậy, xe của ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này, không cần nói với ta trên đường về nhà gặp tai nạn xe cộ, hoặc là gặp phải gã ổ tập kích, ngươi biết ta sẽ không tin tưởng loại vật này. Ô hát, ngươi làm sao như vậy cơ trí đây, chính là trên đường về nhà gặp vài cái lợi hại gã ổ đội tập kích mà thôi. Trương Lương mỉm cười buông tay hắn ra, hiển nhiên, coi như là Trương Lương, ở như vậy dưới tình hình. Hắn cũng không có ý định cùng trước mặt Sozuzu Uri nói cái gì nói thật. Dù sao, coi như là ở tình cảnh như vậy dưới, hắn muốn cùng trước mặt Sozuzu Uri nói, vẫn tương đối tốn sức. Mà đang ở dáng vẻ như vậy tràng cảnh dưới, Trương Lương ngược lại là cảm thấy, chính mình liền bộ dạng như vậy vẫn duy trì cái gì cũng không nói tương đối khá một ít. Gặp được trước mặt Trương Lương dáng dấp, lúc này Sozuzu Uri hiển nhiên là cảm thấy không nói, coi như là ở trong mắt hắn. Lúc này Trương Lương động tác, vẫn là có vẻ có vài phần quá mức làm cho người ta không nói được lời nào đi một tí. Cái này căn bản là ở mạnh mẽ giải thích, hơn nữa còn là mở mắt nói mỏ cái kia một loại. Sozuzu Uri cầm thuận miệng biên soạn nói láo Trương Lương không có cách, thế nhưng, là cái gì mới có thể để luôn luôn cũng không để ý Trương Lương bắt đầu nói lời như vậy, trừ phi hắn là muốn nói xạo che đậy cái gì nghiêm trọng chân tướng của chuyện. Sozuzu Uri nghĩ tới nhất kiện sự tình, chẳng lẽ nói, ạ gì mà Kitsuku thương thế, thực sự có liên hệ với ngươi đang nói đến lúc này, Sozuzu Uri sắc mặt tự nhiên là đổi, cùng những người bình thường khác bất đồng, Sozuzu Uri đẳng cấp nhưng là tương đối cao, giá cao, cũng liền ý nghĩa hắn có rất nhiều người thường không thể được hưởng đặc quyền. Vì vậy, những người khác không thể nào biết tình báo, hắn đã sớm đã biết. Có người nói sáng sớm hôm nay ạ gì mà Kitsuku vẻ mặt tái nhợt xuất hiện tại đại sảnh, rõ ràng cho thấy cả người đều mất máu quá nhiều. Hơn nữa, cánh tay hắn còn không dư cờ mà bay, chắc là ở địch nhân dưới sự bức bách, bị dùng lợi khí cắt đứt rơi. Chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ khiến người ta hoài nghi, rốt cuộc là người nào mới có thể sắp có mã kịch cú bức bách đến dáng vẻ như vậy tình trạng. Căn cứ suy đoán của ta, cái này nhân loại đối với ạ gì mà kịch cú thực lực, chắc là đưa đến toàn diện nghiền ép tác dụng, bằng không, dựa theo ạ gì mà kịch cú tinh khí, làm sao cũng không khả năng sẽ bằng lòng làm như thế. Quá mức khuất nhục, hắn không thể nào biết bằng lòng loại này sự tình, chỉ có thực lực của người kia đối với hắn tiến hành rồi toàn diện nghiền ép tình huống bên dưới, mới có thể bộ dáng như vậy. Ở nơi này phút chốc, trước mắt Sozuru Uri phảng phất chính mình hóa thân thành trong truyền thuyết Hermes, đang đối với trước mặt Trương Lương nói hắn đối với ạ gì mà kịch cụ thôi chắc. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương chỉ cảm thấy hết sức vô lực cộng thêm nực cười. Cũng chính là ở như vậy tình huống bên dưới, hắn nhìn trước mặt Sozuru Uri nụ cười nhạt nhòa cười, ngươi đây là muốn đổi nghề làm trinh thám nhịp điệu a? Bất quá, ta xem ngươi, cũng chính là gãi gãi hôn nhân lạc lối tiểu ta mà thôi. Đó cũng là một cái kỹ thuật làm việc, ngươi liền nói cho ta biết, ta có cũng không nói gì đúng không? Nhìn thấy Trương Lương đối với mình thoại ngữ chẳng đáng, thế nhưng Sozuru Uri nhưng không có buông tha chính mình hy vọng. Bởi vì Trương Lương như thế nào đi nữa, vẫn là không có phủ nhận hắn thoại ngữ, điểm này, cũng đã đầy đủ để Sozuru Uri hoài nghi. Ừ, sự tình không sai biệt lắm nói cho ngươi giống nhau. Đối mặt với Sozuru Uri dây dưa đến cùng, bây giờ Trương Lương cũng đúng là cảm thấy vài phần bất đắc dĩ, hắn xem như là hiểu được, giả như nói mình không đem trước mặt Sozuru Uri cho đuổi đi, hắn chắc là không có khả năng đi lên một bước. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương cũng không khỏi không đối mặt với Sozuru Uri thừa nhận xuống tới, tuy là hắn nói thoại ngữ hết sức không rõ ràng, thế nhưng ở Sozuru Uri trong mắt, chắc là đầy đủ dùng. Quả nhiên, nghe Trương Lương thoại ngữ, Sozuru Uri đã là hài lòng buông tay ra, ngươi sớm một chút nói không phải không sao.